Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 503, kinh khủng tên điên. Ba canh, ngươi chó tặc, chết không yên lành. Hủy diệt chi thần cái cuối cùng suy nghĩ lóe qua, nghĩ đến sinh mệnh nữ thần sẽ thành Diệp Đông Hoàng đồ chơi. Trong lòng thì tràn ngập vô tận phẫn nộ, dường như nhìn đến trên đầu một mảnh thanh thanh đại thảo nguyên. Đáng tiếc, hắn lại thế nào phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể mang theo không cam lòng cùng oán hận triệt để hủy diệt. Biến mất giữa thiên địa, Diệp Đông Hoàng đưa tay chộp một cái, đem hủy diệt bản nguyên thôn phệ. Bạch, Diệp Đông Hoàng bóng người lóe lên, biến mất tại hóa thành một vùng phế tích hủy diệt thành bảo. Tiến về sinh mệnh chi xâm, sinh mệnh chi xâm, sinh mệnh nữ thần ở lại chỗ, ở vào thần giới khu vực biên giới, bởi vì sinh mệnh nữ thần thiên tính thì ưa thích an tĩnh, mà lại nàng chủ sáng tạo, cũng muốn lân cận quan sát thần giới biến hóa. Diệp Đông Hoàng đi vào sinh mệnh chi xâm biên giới, phía trước bầu trời đã biến thành nhàn nhạt xanh biếc. Tuy nhiên còn có khoảng cách nhất định, nhưng hô hấp ở giữa, Diệp Đông Hoàng rõ ràng cảm giác được toàn thân tựa hồ biến đến càng thêm thông suốt. Nồng đậm sinh mệnh lực tuôn ra nhập thể nội, tuy nhiên đối với hắn tu vi tăng trưởng không có tác dụng gì. Nhưng cảm giác thật thoải mái, ấm áp, dường như phao trong suối nước nóng, cất bước hướng về phía trước. Tại cái kia màu xanh nhạt dưới bầu trời, một mảng lớn rừng rậm bày ra ở nơi đó, nồng đậm sinh mệnh khí tức cũng là từ trong đó phát ra. Vùng rừng rậm này là hiện ra dài mảnh hình dáng bày ra ra. Thì tại thần giới biên giới, từ nơi này hướng nơi xa nhìn ra xa, thông qua mây nhàn nhạt sương mù, có thể nhìn đến vô số ngôi sao, còn có rất nhiều kỳ quái hào quang. Khoảng cách sinh mệnh chi xâm càng gần, cảm thụ thì càng rõ ràng. Cái này sinh mệnh chi xâm bên trong tản ra sinh mệnh khí tức thật sự là quá mức nồng nặc. Đối với bất luận cái gì thần đề, đều có chỗ tốt rất lớn. Hô hấp ở giữa, cái kia nồng đậm sinh mệnh lực gột rửa thân thể. Toàn thân thư sướng, sinh mệnh chi xâm bên trong cây cối đều rất kỳ dị. Thân cây là màu xanh biếc, tựa như là bích ngọc điêu khắc thành đồng dạng, mà lá cây lại là thông thấu màu xanh sẫm, nhàn nhạt sinh mệnh khí tức, chính là từ cái kia màu xanh sẫm trên lá cây tản ra. Kỳ dị khiến người ta nhìn mà than thở, phía dưới mặt cỏ 10 phần xốp, mỗi một cây tiểu thảo đều sinh ý giạt rào, khiến người ta có chút không nhịn xuống chân đi dẫm đạp bọn họ. Diệp Đông Hoàng một bước hơn 10 dặm, rất nhanh liền tiến vào sinh mệnh chi xâm, nhất thời lại là một loại khác cảm thụ. Tại một sát na kia, hắn đều có loại trở về thiên nhiên cảm giác, không nhịn được hít sâu, hô hấp lấy chỉ thuộc về thực vật mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan vị đạo, không nói ra được rung động lòng người. Diệp Đông Hoàng mạnh mẽ thần thức đảo qua, hướng sinh mệnh chi xâm nội bộ mà đi, chung quanh các loại thực vật không ngừng hướng về sau bay lượn. Trong không khí sinh mệnh lực biến đến càng thêm nồng đậm. Sau một khắc, phía trước cảnh vật đột nhiên rộng mở trong sáng. Tại cái này sinh mệnh chi xâm bên trong, vậy mà lộ ra mảng lớn đất trống. Trên đất trống, mọc đầy thanh bích sắc tiểu thảo, còn có các loại tiểu hoa đua nở. Muôn hồng nghìn tía, đặc biệt mỹ lệ, mà ở chỗ này, cũng có được nồng nặc nhất sinh mệnh khí tức. Dường như trong không khí mỗi một cái tỉ mỉ hạt nhỏ đều là sinh mệnh lực ngưng tụ mà thành giống như. Diệp Đông Hoàng trong lòng đều có chút rung động nơi này sinh mệnh lực. Mà tại hắn phía trước cách đó không xa, một gốc đại thụ bỗng dưng mà đứng, đất trống chung quanh. Đúng là tất cả đều tại nó tán cây bao phủ phía dưới. Cái này gốc đại thụ đối Diệp Đông Hoàng tới nói, cũng là bình sinh ít thấy. so với hắn tại Chu Tiên thế giới nhìn đến viên kia đại thụ còn muốn to lớn. Đại thụ độ cao không thể nhìn thấy phần cuối, to lớn thân cây già thiên tế nhật, tựa như là một mảnh to lớn mây, liếc một chút nhìn không thấy bờ, mỗi một cành cây phía trên đều sinh trưởng lít nha lít nhít lá cây, nồng đậm sinh mệnh khí tức, tựa như là đang không ngừng từ đó dâng lên mà ra, giống như cái kia nồng đậm sinh mệnh lực, tựa như là đang sinh ra lấy nguyên một đám tiểu sinh mệnh. Ông, theo Diệp Đông Hoàng đến, sinh mệnh nữ thần bóng người hiện lên, hào quang màu bích lục vương vãi xuống, theo trên tán cây kia tung bay xuất chúng nhiều thật nhỏ nhạt điểm sáng màu xanh lục. Những điểm sáng này bay tới trên người nàng, nhìn qua, tựa như là phủ thêm cho nàng một tầng ánh sáng sáng tỏ. Đưa nó sấn thác càng là thanh lệ vô song. Ngươi đã đến, nhìn lấy Diệp Đông Hoàng, sinh mệnh nữ thần thân thể mềm mại khẽ run lên, trong mắt lộ ra một tia bi thương chi sắc. Nàng biết còn lại thần linh đều đã chết, thậm chí bao gồm hủy diệt chi thần. Không mời trẫm đi vào ngồi một chút. Diệp Đông Hoàng đánh giá sinh mệnh nữ thần, mỹ lệ, ôn hòa, thanh lệ vô song. Trên người nàng loại kia sinh cơ bừng bừng cùng ôn hòa khiến người ta không nhịn được muốn thân cận. Muốn đem nàng, mời, sinh mệnh nữ thần thở dài một tiếng, phất ống tay áo một cái, một mảnh bích quang sáng lên, cuốn lấy Diệp Đông Hoàng, bích quang lấp lóe, Diệp Đông Hoàng cùng sinh mệnh nữ thần đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Đông Hoàng không có phản kháng. Hắn cũng không sợ sinh mệnh nữ thần ra vẻ, làm trước mắt cảnh vật một lần nữa biến đến rõ ràng lúc. Diệp Đông Hoàng phát hiện hắn đã tại một chỗ cây trong phòng. Cây này phòng 10 phần rộng rãi, chung quanh đều là tùm cành lá. Không cần hỏi, cây này phòng cũng là tại cái kia đại thụ bên trong. Cũng chính là hắn đi vào sinh mệnh nữ thần trong thân thể. Bệ phía dưới thần uy vô địch, chúa tể thần giới đã thành kết cục đã định, chỉ hy vọng bệ hạ có thể đối xử tử tế thần giới sinh linh. Một bên nói, sinh mệnh nữ thần tay phải vung lên, một chén chất lỏng màu xanh biếc thì đưa đến Diệp Đông Hoàng trước mặt. Sinh mệnh chi thủy, Diệp Đông Hoàng bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch. Một cỗ mát lạnh cam điềm mang theo vài phần thực vật mùi vị thơm ngát thuận hầu xuống. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tất cả lỗ chân lông tại cái này một cái chớp mắt tất cả đều mở ra, giống như toàn thân mỗi một tế bào tựa hồ cũng tại nhảy cẫng hoan hô lấy. Nguyên bản hắn thôn phệ chư thần, thể nội tích lũy vô số cảm xúc tiêu cực, tỉ như hủy diệt chi thần hủy diệt ý niệm. Tu La thần giết hại ý niệm, tà ác chi thần tà ác ý niệm. Lúc trước hắn thôn phệ 7 đại nguyên tội thần, trọn vẹn bỏ ra 1 tháng mới hoàn toàn thanh trừ 7 đại nguyên tội thần các loại cảm xúc tiêu cực. Bây giờ hắn thôn phệ 4 đại trí cao thần, 10 vị cùng nguyên tội thần cùng cấp nhất cấp thần linh, mấy ngàn cấp 2 thần linh, mấy vạn cấp 3 thần linh cùng mấy trăm ngàn thần giới sinh linh. Nhiều như vậy thần linh cùng sinh linh cảm xúc tiêu cực hạng gì mạnh. Diệp Đông Hoàng tuy nhiên không sợ, thậm chí có thể hoàn toàn áp chế, nhưng đoán chừng muốn một thời gian 2 năm mới có thể triệt để thanh trừ. Không nghĩ tới sinh mệnh chi thủy còn có loại hiệu quả này. Muốn là đầy đủ, nói không chừng rất nhanh liền có thể giúp hắn thanh trừ tất cả cảm xúc tiêu cực. Không tệ, Diệp Đông Hoàng vuốt vuốt cái này mộc bôi, nhìn lấy sinh mệnh nữ thần, nói, lại đến một chén. Sinh mệnh nữ thần không do dự, lần nữa cho Diệp Đông Hoàng một chén. Sinh mệnh chi thủy tuy nhiên chân quý, nhưng đối với nàng mà nói đã không còn tác dụng gì nữa. Nàng đã ôm lấy quyết tâm quyết tử, chỗ lấy hiện tại cùng Diệp Đông Hoàng bình tĩnh ở chung, cũng chỉ là không yên lòng thần giới, muốn cầu Diệp Đông Hoàng đối xử tử tế thần giới ước vạn vạn sinh linh. ùm ụp, Diệp Đông Hoàng lần nữa uống một hơi cạn sạch. Đáng tiếc chén thứ hai cũng không có hiệu quả gì. Ngươi đem thần giới chỗ có thần chi đều thôn phệ. Lúc này, sinh mệnh nữ thần phát hiện cái gì? Nhất thời trừng to mắt, khó có thể tin nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Cái này là bực nào điên cuồng, thế mà một chút đem chỗ có thần chi đều thôn phệ. Nàng sở dĩ có thể cảm nhận được, một là bởi vì Diệp Đông Hoàng còn không có hoàn toàn luyện hóa những thứ này thần linh lực lượng. Hai là, sinh mệnh nữ thần làm hủy diệt chi thần thê tử, chủ sáng tạo, cùng hủy diệt tương sinh tương khắc. Nàng có thể cảm ứng được Diệp Đông Hoàng thể nội hủy diệt bản nguyên. Không tệ, Diệp Đông Hoàng không có giấu giếm, cũng không cần giấu giếm. Nói, chư thần các loại oán niệm ham muốn tuy nhiên khủng bố, nhưng chấm chỉ cần tìm chút thời giờ liền có thể rõ ràng, liền có thể hoàn toàn hấp thu lực lượng của bọn hắn. Người thật đúng là cái kinh khủng tên điên. Sinh mệnh nữ thần không biết phải hình dung như thế nào Diệp Đông Hoàng. Giờ khắc này, trong mắt nàng lo lắng càng đậm. Ngươi sẽ không phải đem thần giới toàn bộ sinh linh đều thôn phệ hết à? Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.